Chương 181, gặp lại giờ hiệu, phần 2. Ạ kỳ bạ chấn, đây là phương duyên địa khu một cái đông bắc chấn nhỏ, bình thường cũng không phải vô cùng náo nhiệt, bất quá mấy ngày qua đã tới không ít chuẩn bị tham gia hoa lệ đại tái Ạ kỳ bạ đại hội tuyển thủ dự thi, để cái chấn nhỏ này náo nhiệt. Hoa đây chính là Ạ kỳ bạ chấn A, cảm giác thật náo nhiệt A, may nhìn bốn phía đều là bán một số thứ tiểu điếm, thân là kẻ tham ăn may trong nháy mắt cảm giác không nhúc nhích một loại. Được rồi. May. Chúng ta đi trước quán trọ làm xong dừng chân trở lại. Cô dù kỳ chứng kiến may bộ dạng cũng biết của nàng kẻ tham ăn thuộc tính lại thức tỉnh rồi, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía may khuyên nhủ. Cả dù hạ nhìn may vậy không đoa nở nuốt nước miếng, cười cười, hay là trực tiếp đi nha. Cô dù kỳ cùng may nhìn cũng chỉ đành đi theo. Ba người ở đại hội tổ chức phụ cận tìm một nhà tốt quán trọ. Liền trực tiếp để ở quán trọ này điều kiện cũng chỉ có thể coi như là bình thường, bất qua Ạ kỳ bạ chấn bản thân trình độ cũng là như vậy, không có khả năng xa cầu rất cao, chí ít so với trung tâm bộ kẹ mẩn K.I. Chun N.G. Loa Y kia tốt là được rồi. Cả dù hạ ba người đem đi lý phóng tốt về sau, cả dù hạ liền mang theo may đi ra, đến y ưu cổ rủ kỳ, lúc đầu cả dù hạ cũng muốn mang nàng đi ra, kết quả cổ rủ kỳ cự tuyệt cả dù hạ. Nàng chuẩn bị ở lại chỗ này chuẩn bị một ít gì đó. Vì vậy cũng chỉ có may cùng cả rủ hạ hai người đi ra cùng với. Sau khi ra ngoài, may giống như là một cái đói bụng hơn 10 ngày không có ăn cơm nạn dân giống nhau. Mỗi cái sạp nhỏ mỹ thực đều muốn nếm một chút mới được. Cũng may mắn may đi theo người là cả rủ hạ. Như vậy thổ hào, nếu không nếu như theo ả bọn họ, ả đám người bọn họ cũng không có tiền như vậy có thể cho may tùy tiện ăn uống chơi. Cái này cũng không tệ. Cái này cũng rất tuyệt, cái mùi này thật tốt, cái kia thoạt nhìn cũng không tệ a, hết thể đều muốn. May ăn phải không cũng vui tử, mà cả rủ hạ thì là vẻ mặt mỉm cười nhìn không ngừng ăn may. Bất quá có đôi khi cả rủ hạ cũng thực sự thật tò mò, may có thể nói là ba người ở giữa lượng cơm ăn lớn nhất, mặc dù là bởi vì đúc luyện thân thể, sức ăn tăng nhiều cả rủ hạ, một bữa cơm đến cuối cùng vẫn là không có may ăn được nhiều, nhưng là may vóc người lại một điểm biến dạng cũng không có. Ngược lại là một cái địa phương trưởng thành quy mô càng lúc càng lớn. Hai giờ sau đó về sau, may đã đem trên đường ăn vặt trên cơ bản đều ăn rồi một lần. Lúc này, một thanh âm cứ gọi lại cả rủ hạ cùng may. Các ngươi quả nhiên cũng tới, đã lâu không gặp cả rủ hạ đại ca. May, các ngươi quả nhiên cũng muốn tham gia lần này Ạ kỳ bạ đại hội đi, người tới chính là ở gai cái kia thành phố biết giờ hiệu. Bởi vì cả rủ hạ lần trước giáo dục giờ hiệu quan hệ, giờ cùng may kình địch quan hệ cũng không có giống như trong nguyên tắc như vậy kỳ quái. Là vâng đúng giờ A, đã lâu không gặp, ngươi cũng muốn tham gia lần này hoa lệ đại tái sao? Cả rủ hạ thấy là giờ hiệu, hữu hảo cùng hắn lên tiếng chào. Đúng vậy, giờ hiệu gật gật đầu nói. Giờ hiệu, đã lâu không gặp, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. May nói thật. Ồ thật sao? Giờ cười khẽ một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là nói rằng, nếu nói như vậy, chúng ta liền tới chàng lúc trước nóng người đi cầu còn không được. May nghe được giờ hiệu đối chiến yêu cầu lập tức đáp ứng rồi. Nếu là trước kia, may quả thực không phải là đối thủ của giờ hiệu. Thế nhưng trải qua mấy ngày nay tới giờ huấn luyện, may tiến bộ đã rất lớn, cho nên hắn cũng muốn biết mình có hay không thể đánh thắng giờ hiệu. Như vậy đi phụ cận đất chống đi trận này trận đấu theo ta tới lấy tư cách các ngươi tài phán như thế nào? Cả rủ hạ hướng về phía may cùng giờ hiệu nói rằng. Hảo. Làm phiên ngươi, cả dù hạ ca đại ca may cùng giờ hiệu đồng thời nói rằng. Chỉ chốc lát, hai người đã tìm được một cái thích hợp đối chiến nơi sân, đó là một khối bằng phẳng thổ địa. Bây giờ tiến hành chính là giờ hiệu đối kháng may luyện tập tài y, trận đấu sử dụng bổ kẹ mẩn vì một con, làm nhất phương bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại bắt đầu. Cả dù hạ lớn tiếng tuyên bố. Ra đi dỗ dư lì ạ. Giờ quả nhiên lấy ra bộ kẻ mẩn là của hắn dỗ dư lì ạ. Chúng ta cũng lên, đi thôi bờ lạ dẻ kèn. May ném ra bờ lạ dẻ kèn. Có thể thấy được may đối với giờ hiệu vẫn tương đối nghiêm túc. Người cùng bụt kèn dĩ nhiên tiến hóa. Giờ khi nhìn đến may bờ lạ dẻ kèn thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng trầm trọng. Đúng a, hiện tại bờ lạ dẻ kèn nhưng là ta mạnh nhất đồng bọn, vì đánh bại ngươi, ta đương nhiên muốn xuất ra mạnh nhất thực lực đi ra. May nói rất là nghiêm túc. No y mặc dù là hỏa hệ bờ lạ dị kèn thì như thế nào, muốn đánh bại ta dỗ dư lì ạ, cũng không có dễ dàng như vậy. Giờ hiểu nghiêm túc hướng về phía may nói rằng. bắt đầu đi cả dù hạ hướng về phía hai người thúc giục. Dốc lì ạ, sử dụng ma pháp diệp. Giờ trước sử xuất dò xét tính công kích. Từng mảnh một diệp tử từ dốc lì ạ trong tay cầm cánh hoa bắn ra. Phở lạ mẹt dạo ở, trực tiếp đưa chúng nó thiêu hủy. May tự tin nói rằng. Hạ đường bỡ là dị kèn quát to một tiếng, một ngụm phở lạ mẹt dở từ trong miệng phun ra. Bỡ là dị kèn phở lạ mẹt dở trực tiếp đem dốc lì ạ ma pháp diệp toàn bộ thiêu hủy. Đồng thời tiếp tục phun về phía Rosalia. Sử dụng hoa chi vũ tiến hành phòng ngự. Giờ hướng về phía Rosalia khẩn cấp hô. Rosalia không ngừng xoay tròn thân thể, không ngừng phóng xuất ra cánh hoa, sử xuất hoa chi vũ, nhanh chóng chuyển động, tạo thành một đạo hoa toàn phòng, đem phở là mẹt giờ chắn bên ngoài. Con là như vậy nói, là đỡ không được ta và bờ lạ dị kèn. May tuy là chứng kiến bờ lạ dị kèn phở là mẹt giờ bị chặn, nhưng là vẫn không có chút nào bối rối. Bỡ là dì kèn sử dụng hỏa diễm vũ dù mạ kỳ, theo hoa chi vũ lạc hướng. May trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía bỡ là dì kèn hô. Cả dù hạ nghe xong may chỉ huy về sau, không khỏi gật đầu, đối với may phán đoán rất là tán thưởng. Bỡ là dì kèn lần nữa há mồm ra, một đạo hỏa diễm vũ dù mạ kỳ từ trong miệng phun ra, đem vẫn còn ở sử dụng hoa chi vũ phòng ngự dô dì lì ạ bao vây lại. Dô dì lì ạ sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Giờ hiệu cũng chỉ là trong chốc lát hoảng loạn, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Ở hỏa diễm trong vòng xoáy, dỗ lì ạ hai đoá nói nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, sau đó một đạo màu cam quang trụ xông phá hỏa diễm vòng xoáy vây quanh. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.